Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985 Cường Công, mấy chục thiên hậu, không ngủ không nghỉ Giang Tâm Thành rốt cuộc phá giải sở hữu trận pháp, hơn nữa để lại chuẩn bị ở sau, có thể làm này đó trận pháp vì chính mình sử dụng. Cảm thụ được cùng chính mình chặt chẽ tương liên 10 vạn tòa trận pháp. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Theo sau nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh. Giang Tâm Thành liền thong thả ung dung mà hướng tới Linh Đều Quỷ Thành Trung ương Quỷ Điện bước vào. Linh Đều Quỷ Thành Chúa Tể Linh Đều Quỷ Vương liền ở tại Trung ương Quỷ Điện. Giang Tâm Thành mục tiêu chính là Linh Đều Quỷ Vương. Thực mau Giang Tâm Thành liền tới đến Trung ương Quỷ Điện. Nhìn trước mặt nguy nga đồ sộ Trung ương Quỷ Điện, Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Tìm một chỗ hẻo lánh không người góc, biến hóa trở thành châm chọc lớn nhỏ chín sắc đoạt hồn xà. Ẩn nấp hơi thở hướng tới Trung ương Quỷ Điện ẩn núp đi vào. Nếu là có thể đánh lén nói, Giang Tâm Thành vẫn là muốn đánh lén, ít nhất không cần đại động can qua. Đương nhiên chính yếu chính là có thể giảm bớt tổn thất. Trung ương Quỷ Điện chiếm địa mấy vạn phạm vi, tất cả đều là từ âm sát tinh đúc mà thành, có thể thấy được Linh Đều Quỷ Vương hào hoa xa xỉ. Bên trong nơi nơi đều là Linh Đều Quỷ Vương tuyển nhận nô bộc. Đan Đan thị Phong Vương đứng đầu cường giả liền có mấy vị. Phong Vương cao đẳng hơn 10 vị. Phong Vương trung đẳng hơn 10 vị. Phong Vương sơ đẳng cũng có gần 100 vị. Này đó đều là Linh Đều Quỷ Vương trực hệ thuộc hạ. Cũng là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ. Hoặc là có thể nói này đó đều là cùng Linh Đều Quỷ Vương ký U Minh khế ước. Trừ lần đó ra Trung ương Quỷ Điện chung quanh còn cư trú mấy chục cái Phong Vương cấp U Minh Quỷ Chủ. Này đó U Minh Quỷ Chủ cũng không có cùng Linh Đều Quỷ Vương ký kết U Minh khế ước. Bất quá lại đi theo Linh Đều Quỷ Vương. Thuộc về Linh Đều Quỷ Vương bên ngoài thế lực. Giang Tâm Thành chỉ cần có thể thuận lợi mà thu phục Linh Đều Quỷ Vương. Này đó cái gọi là bên ngoài thế lực liền sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Đến lúc đó Giang Tâm Thành liền có thể thuận lý thành chương mà tiếp thu toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành. Trung ương quỷ trong điện cũng bố trí tầng tầng trận pháp. Cùng Linh Đều Quỷ Thành bên ngoài trận pháp lẫn nhau hô ứng. Bất quá Giang Tâm Thành liền Linh Đều Quỷ Thành bên ngoài 10 vạn tòa trận pháp đều có thể đủ phá. Rớt, càng đừng nói là này đó trận pháp. Trung ương Quỷ Điện tổng cộng chỉ có mấy trăm tòa trận pháp. Đều là địa cấp trở lên trận pháp. Còn có vài tòa thiên cấp hạ giai trận pháp. Giang Tâm Thành tiêu phí mấy ngày thời gian. Đêm này đó trận pháp cũng đều phá rớt. Lúc này mới vô thanh vô tức mà tiến vào Trung ương Quỷ Điện chỗ sâu trong. Chỉ là vừa mới tiến vào Trung ương Quỷ Điện chỗ sâu trong. Trước mắt phát sinh hết thảy khiến cho Giang Tâm Thành hoảng sợ. Chỉ thấy ở rộng lớn đại điện bên trong. Một con thân cao 1.8.000 trượng. Toàn thân màu tím đen. Sinh có chín giác U Minh Quỷ Chủ chính ghé vào một cái biến hóa trở thành muôn đời thanh xà nhân. Tộc thần long cảnh nữ tử trên người phập phồng. Hơn nữa một bên phập phồng. Một bên một chút đem tên này nhân tộc thần long cảnh nữ tử nuốt vào trong miệng. Đem này hóa thành tinh thuần huyết nhục chi lực. Dùng để tu luyện tăng lên. Nhân tộc thần long cảnh nữ tử thê lương mà kêu thảm. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dần dần mà thẳng đến không thể nghe nói. Sau đó không còn có tiếng động. Này chỉ màu tím đen chín giác U Minh Quỷ Chủ chính là Linh Đều Quỷ Thành thành chủ Linh Đều Quỷ Vương. Cũng là Linh Đều Quỷ Thành người mạnh nhất. Nhìn chính hưởng thụ không thôi Linh Đều Quỷ Vương. Giang Tâm Thành biến hóa chín sắc đoạt hồn xà lặng yên không một tiếng động mà lén đi qua đi. Khoảng cách linh đều quỷ vương càng ngày càng gần. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành thượng vị U Minh quỷ chủ. Đồng thời quanh thân xuất hiện hơn 10 vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Đồng loạt ra tay định trụ linh đều quỷ vương. Giang Tâm Thành cũng tra xét tới rồi linh đều quỷ vương trong cơ thể u hạch nơi. Trong mắt hàn quang trượt lóe, tay phải như điện, lập lòe lộng lẫy màu đen quang mang, ôm đồm nhập linh đều quỷ vương trong cơ thể. Mắt thấy phải bắt đến linh đều quỷ vương trong cơ thể u hạch. Lưu quang biến, liền ở ngay lúc này, linh đều quỷ vương đột nhiên rít gào một tiếng. Thân thể thượng xuất hiện một sợi ánh lửa, cùng với cháy quang xuất hiện, linh đều quỷ vương thân thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát Giang Tâm Thành một đòn chí mạng. Lưu quang phù, ám dạ quần đảo cao cấp nhất, bùa chú chi nhất, tuy rằng chỉ có thể đủ sử dụng một lần, nhưng là giá trị lại đủ để bằng được chuẩn thiên cấp hạ giai thần binh lợi khí. Chính là chạy trốn bảo mệnh chí bảo. Các ngươi là ai, cũng dám tới đánh lén bổn vương. May mắn tránh được một kiếp. Linh đều quỷ vương bạo nộ, nhìn Giang Tâm Thành đám người giống to nói. Lưu quang phù thưa thơ đến cực điểm. Hắn trên người hẳn là đã không có. Các ngươi đồng loạt ra tay. Chỉ cần có thể định trụ hắn một lát có thể, Giang Tâm Thành không để ý đến linh đều quỷ vương kêu. Gào, chỉ huy rất nhiều thuộc hạ cùng nhau nhằm phía linh đều quỷ vương. Thế tất muốn đem hắn bắt lấy, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần có thể bắt tóm được linh đều quỷ vương, to như vậy linh đều quỷ thành liền sẽ đưa về Giang Tâm Thành dưới trướng. Đều cho bổn vương lăn lại đây, giết tiểu tử này. Nhìn đến Giang Tâm Thành mang theo rất nhiều u minh quỷ tộc xung phong liều chết lại đây, trong nháy mắt liền đem hắn xúm lại trong đó. Linh đều quỷ vương sắc mặt biến đổi, rít gào một tiếng, thân thể lại lần nữa hóa thành lưu quang, biến mất ở Giang Tâm Thành vòng vây chung. Đồng thời rất nhiều u minh quỷ tộc chen chúc mà đến, đem Giang Tâm Thành đám người súng lại lên. Còn có lưu quang phù, nhìn đến lại bị linh đều quỷ vương chạy thoát, Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Xem ra lần này chém giết thật muốn lâm vào đánh lâu dài, đến lúc đó khẳng định sẽ tổn thất không ít. Bất quá tổn thất liền tổn thất hảo, cùng lắm thì đem tổn thất u minh quỷ tộc thi thể thu hồi tới chậm rãi tiêu hóa rớt. Lại nói tiếp hắn cũng sẽ không ăn quá lớn mệt. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lạnh giọng nói. Toàn quân xuất kích, vây sát linh đều quỷ vương. Lời nói rơi xuống, Nhược Nguyệt ân tử, Thương Tình Hải Nguyệt, Anh Mộc Trường Thiết đám người lập tức đem u minh phòng nhỏ chung rất nhiều thuộc hạ đều triệu hồi ra tới, tức khắc hình thành một cổ khổng lồ u minh quân đội, cùng linh đều quỷ thành quân đội chém giết ở bên nhau. Binh đối binh, đem đối đem, chém giết ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt. Toàn bộ trung ương quỷ điện trong nháy mắt đã bị đánh thành phế tích. Hơn nữa hướng tới toàn bộ linh đều quỷ thành lan tràn qua đi. U minh quỷ chủ ở trên trời chém giết, trên mặt đất bị u minh quỷ tôn, u minh quỷ đem cung, u minh quỷ bá chiếm theo. Lưu quang băng tán, kiếm khí vũ điệu, các loại thần binh lợi khí liên tiếp phát uy, chung quanh lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tiểu tử tìm chết, cũng dám giết đến bổn vương linh đều quỷ thành, đánh lén không thành không trốn đi cũng liền thôi, thế nhưng còn dám cùng bổn vương cứng đối cứng, thật sự là tìm chết. Nhìn đến Giang Tâm Thành đám người bị linh đều quỷ thành vô tận u minh quỷ tộc cuốn lấy, linh đều quỷ vương cười to. Kình thiên trận, yêu ma trận, Thiên Hạt Vọng Nguyệt trận, sở hữu trận pháp đều mở ra, không được buông tha một cái địch nhân. Nay A Bi Vương muốn cho này đó nhảy nhót vai hề biết ta linh đều quỷ thành lợi hại. Đông Khuyển Tam Cẩu, như thế nào còn không mở ra trung ương quỷ điện cùng linh đều quỷ thành trận pháp? Đợi trong chốc lát, nhìn đến không có một tòa trận pháp mở ra, linh đều quỷ vương không khỏi giận dữ, rít gào nhìn về phía một cái toàn thân màu tím phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ. Cái này phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ chính là linh đều quỷ thành mạnh nhất địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư, cũng là phụ trách toàn bộ trung ương quỷ điện cùng linh đều quỷ thành sở hữu trận pháp tông sư. Giờ phút này hắn chính đầy đầu mồ hôi mà đánh ra từng đạo lưu quang, dừng ở trung ương quỷ điện cùng linh đều quỷ thành từng tòa trận pháp mặt trên. Chính là làm hắn kinh sợ chính là này đó lưu quang thế nhưng không hề tác dụng. Hắn căn bản khống chế không được linh đều quỷ thành cùng trung ương quỷ điện sở hữu trận pháp. Hết chương.